Chương 3146, thuần huyết đại bằng điểu. Vẫn lạc tại đi qua, lại có thể ra cái này nhất thời uổng phí, bản thân lì hệ nở là kỳ tích. Làm phương thần hỏi đến chuyện này thời điểm, mấy cái lao đầu cùng nhìn nhau, tựa hồ không nguyện ý nói thêm. Thấy thế, phương thần cũng không có ý định tiếp tục truy vấn, muốn biết chân tướng sự tình, chỉ có đi kết giới sơn chính mình tìm. Xin hỏi tiền bối, các ngươi có thế từng tìm được thuần huyết đại bằng điểu thân thể? Phương thần hỏi. Mấy người lắc đầu, thuần huyết đại bằng điểu hài cốt, ngay tại bên trong tòa thung lũng này, bất quá chúng ta còn không có tìm tơ ý dù sao, bọn hắn sớm đã vất lạc, chỉ là dùng một loại đặc thù hình thức ra cái này nhất thời uổng phí mà thôi. Ầm ầm ngay tại mấy người lúc nói chuyện, kim sắc phong bạo đột nhiên trở nên cuồng dã. Tại kia phong bạo bên trong, một cái cao tốc vận hành vòng xoáy, ngay tại từ từ khuếch tán. Không tốt, kim sắc phong bạo ngay tại hấp thu thi ma tộc huyết dịch. Bạch Y Lìa lao đầu hoảng sợ nói. Nghe vậy, phương thần cũng là cả kinh, không cần nghĩ cũng biết, hấp thu thi ma tộc huyết dịch tất nhiên là bị thuần huyết đại bằng điểu chấn áp thi ma tộc cái thế cường giả. Ngăn cản hắn. Mấy cái lao đầu, thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới kim sắc phong bạo trước đó. Soạt chỉ bất quá, tiếp xúc đến thi ma tộc huyết dịch kim sắc phong bạo, trở nên dị thường cuồng bạo. Khi bọn hắn đến gần thời điểm, từng đạo màu đo đường cong, đột ngột xuất hiện, đem bọn hắn thân thể giam cầm. Giang giác ngay sau đó, mấy cái lao đầu thân thể, trong nháy mắt vỡ nát. Cái này bất thình lình biến hóa, cũng là để phương thần có chút chân tay luôn cuống. Soạt thuần huyết thú tể theo động minh sơn bên trong xuất hiện, trong tay cầm kim sắc lông vũ. Kim sắc phong bạo đã bị thi ma tộc cái thế cường giả ý thức xâm nhập, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Thuần huyết thú tể trầm giọng nói. Làm sao ngăn cản phương thần hỏi. Ta cầm kim sắc lông vũ, kiềm chế hắn, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ, đem nơi này thi ma tộc thi thể, toàn bộ đốt cháy. Dứt lời, thuần huyết thú tể tay cầm kim sắc lông vũ, quanh thân phóng xuất ra cường đại thuần huyết khí tức, vọt thẳng đến kim sắc phong bạo trước đó. Thi ma tộc, nên giết. Thuần huyết thú tể khẽ quát một tiếng, trong tay kim sắc lông vũ, tựa hồ cảm ứng được cái gì, không ngừng lay động, phát ra từng đạo kêu to thanh âm. Lúc này, cùng ra kim sắc phong bạo, lực lượng rốt cục giảm bớt một tia. Thừa cơ hội này, phương thần vung tay lên, thể nội hỏa nguyên lực lượng, trong nháy mắt phát ra, kim sắc sơn cốc trực tiếp hóa thành biển lửa, thi ma tộc thi thể, trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. TTT khi tất cả thi ma tộc thi thể toàn bộ bị đốt cháy về sau, kim sắc phong bạo lại lần nữa bạo động, thi ma tộc cái thế cường giả tựa hồ muốn xông ra lồng giam đồng dạng. Âm thuần huyết thú tể thân thể bị đánh bay, kim sắc lông vũ bị cuốn vào kim sắc trong gió lốc. Không tốt. Phương thần cảm giác, trong không khí khí tức, càng ngày càng kiềm chế, thân thể của hắn, tựa hồ cũng có chút không cách nào nhúc nhích. Làm sao bây giờ hắn nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất thuần huyết thú tể, trong lòng mười phần lo lắng. Phốc thời khắc mấu chốt, thuần huyết thú tể mở to hai mắt nhìn, trợn mắt nhìn chằm chằm kim sắc phong bạo. Bằng vào ta chi thuần huyết, tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác. Thuần huyết thú tể hé miệng, phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó ở bên cạnh nắm một cái hỏa diễm, đem thiêu đốt. TTT tinh huyết thiêu đốt về sau, toàn bộ kim sắc trong sân gốc trở nên chấn động lên. Ông thuần huyết thú tể mang theo vô tận lực lượng, xông vào kim sắc trong gió lốc. Ầm ầm kim sắc sơn cốc chấn động, chung quanh vách núi treo leo, tựa hồ muốn sụp đổ. Phương thần mật thiết chú ý kim sắc phong bạo, theo thuần huyết thú tể xông đi vào thời điểm, kim sắc phong bạo trở nên dị thường bạo động. Bất quá vẹn vẹn thời gian một hơi thở, kim sắc phong bạo dị động, tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Phương thần tiếp tục quan sát, rất nhanh kim sắc phong bạo tựa hồ sắp bình ổn lại. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cỗ cường thế vô song uy áp. Ngay sau đó, kinh khủng đến cực hạn lực lượng, đống nhiên xuất hiện, kim sắc trong sơn cốc biển lửa, trong nháy mắt bị dập tắt. Phương thần cảm giác, một tầng cường đại vầng sáng, đem kim sắc sơn cốc hoàn toàn phong cấm. Giống loang thoáng ở giữa, phương thần thấy được một đạo hư ảo ảnh tử. Kia là thuần huyết đại bằng điểu thân ảnh. Chỉ thấy, mông lung trong hư không, một đạo hư huyễn ảnh tử, dương cánh bay lượn. Cánh của nó vỗ phía dưới, kim sắc phong bạo dần dần biến mất. Soạt thuần huyết thú tể từ trong đó đi ra, trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười sán lạ. Ngươi không sao chứ? Phương thần vội vàng hỏi. Ta không sao. Thuần huyết thú tể no y giống phía dưới mặt đất, truyền đến một đạo tà ác thanh âm, đây là thi ma tộc cái thế cường giả phát ra tới. Thanh âm bên trong, ẩn chứa cực độ không cam tâm. Ta nhất định sẽ đi ra. Một đạo chấn lòng người phổi thanh âm, vang vọng chân trời. Một giây sau, to rõ bằng minh thanh âm truyền đến, đem Kim Sắc Sơn Cốc lại lần nữa chấn áp. Trong chốc lát, Kim Sắc Sơn Cốc lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trên bầu trời kiểm chế khí tức cũng biến mất theo. Chỉ có trong hư không, mông lung hư ảnh, dương cánh bay lượn. Không nghĩ tới, tại cái này mạt pháp niên đại, thế mà còn có thể đụng phải thuần huyết nhất mạch hậu duệ. Đại bằng điểu thân ảnh, từ từ thực chất hóa, cuối cùng rơi vào thuần huyết thú tể trên không. Phương Thần Định Thần nhìn lại, nội tâm chấn động. Đây cũng là thượng cổ thời đại thuần huyết đại bằng điểu sao? Thuần huyết thú tể nhìn xem đại bằng điểu thân ảnh, không nói gì. Hưu chỉ thấy, đại bằng điểu cánh vỗ, một cỗ thanh lưu rót vào thuần huyết thú tể trong thân thể. Lúc trước hắn chịu tổn thương, trong nháy mắt khỏi hẳn. Mà kia một cái kim sắc lông vũ, cu nở dê theo hắn trong tay bay ra, rơi vào thuần huyết đại bằng điểu trên thân. Năm đó, ta liều chết chấn áp thi ma tộc tà ma, vốn muốn cho hắn tại vô tận tuế nguyệt bên trong, tiêu hao sinh cơ, dần dần vẫn lạc. Ai có thể biết được, thi ma tộc sinh cơ, ngoan cường như vậy. Gần nhất, thi ma tộc người lại tới đây, ý đồ tỉnh lại tà ma, cũng may bị ta kịp thời phát hiện. Thuần huyết đại bằng điểu nói, bất quá, thi ma tộc tà ma, so ta tưởng tượng bên trong muốn cứng chắc rất nhiều. Nếu không đem nó triệt để gạt bỏ, về sau tuế nguyệt bên trong, luôn có một ngày, hắn hội trốn tới. Đến lúc đó, nhất định lại là một trận sinh linh đồ thán. Ta có thể làm cái gì thuần huyết thú tể no y thượng cổ thời đại, bọn hắn thuần huyết nhất mạch tiên tổ, có thể cùng nhân loại địa vị ngang nhau, thế lực cường đại, khoáng cổ thức kim. Chỉ tiếc, thần vẫn chi chiến hậu, thuần huyết yêu thú gần như diệt tuyệt. Có thể ở chỗ này, nhìn thấy thuần huyết nhất mạch tiên tổ, thuần huyết thú tể nội tâm ba động rất lớn. Mặc dù rất muốn thức tỉnh thuần huyết huyết mạch, nhưng hắn càng muốn vì hơn tiên tổ giải mộng. Trong cơ thể ngươi thuần huyết huyết mạch, còn không có triệt để thức tỉnh, mà thời gian của ta, còn thừa không nhiều lắm. Tại ta hoàn toàn biến mất trước đó, có thể đem toàn thân lông vũ, tất cả đều tặng cho ngươi, giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch. Bất quá, muốn triệt để gạt bỏ thi ma tộc tà ma, chỉ dựa vào ngươi một cái, vẫn như cũ không đủ. Thi ma tộc lạm sát kẻ vô tội, đáng chém. Như cờ N vạn bối hỗ trợ, định dốc hết toàn lực. Phương Thần mở miệng nói. Thuần huyết đại bằng điểu lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Phương Thần trên thân. Hắn hài lòng gật đầu, ngươi có thế có ý nghĩ như vậy, đúng là không dễ, bất quá tu vi của ngươi quá yếu, liền giới chủ cảnh đều chưa từng đạt tới, không giúp đỡ được cái gì. Sau đó, thuần huyết đại bằng điểu nhìn về phía thuần huyết thú thể nói, thi ma tộc lực lượng, tính ăn mòn cực mạnh. Nếu là có một vị phòng ngự cường đại võ giả hỗ trợ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắn cũng không dám yêu cầu xa vời, có một vị thuần huyết yêu thú hỗ trợ. Dù sao, đây là mạt pháp thời đại, thuần huyết yêu thú gần như diệt tuyệt. Phòng ngự cường đại đế cảnh nhục thân như thế nào thuần huyết thú tể hỏi. Đế cảnh nhục thân, tại nhân tộc bên trong cũng coi là cao cấp nhất, như thật có đế cảnh nhục thân, phòng ngự tất nhiên siêu cường, gạt bỏ tà ma, cũng không có vấn đề. Nghe vậy, thuần huyết thú tể nhếch miệng cười một tiếng, đồng thời chỉ Phương Thần. Bên cạnh ngươi vị này, liền là một vị nhục thân phá đế cảnh thiên tài. Cái gì thuần huyết đại bằng điểu có chút không dám tin tưởng, kinh ngạc hỏi. Ông hình kiếm phủ văn vờn quanh toàn thân, đế cảnh lực lượng hiện hiện. Đế cảnh, thật là đế cảnh nhục thân, quá tốt rồi. Thuần huyết đại bằng điểu phi thường kích động. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, có đế cảnh nhục thân. Nhất định có thể triệt để gạt bỏ thi ma tộc tà ma. Dứt lời, hắn nghiêm túc đánh giá Phương Thần. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thể nhục thân phá đế cảnh, quả nhiên là lợi hại. Không nghĩ tới tại cái này mạt pháp niên đại, vẫn như cũ có thể xuất hiện ngươi dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Thuần huyết đại bằng điều hết sức rõ ràng, dù là đem Phương Thần đặt ở thượng cổ thời đại, vẫn như cũ là vô cùng chói mắt tồn tại. Tiền bối tan sai. Phương Thần khiêm tốn nói. Thuần huyết đại bằng điểu vỗ cánh, cười nói, mặc dù thân thể ngươi phá đế cảnh, nhưng gạt bỏ thi ma tộc tà ma, quá trình bên trong có khả năng phát sinh nguy hiểm, ngươi có bằng lòng hay không?